Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, mồi câu, chương 1661, mồi câu tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường buồn ngủ quá, không biết có phải hay không là chênh lệch làm điên đảo rồi. Vừa đến 12 giờ liền buồn ngủ, sau đó một mực ngủ đến ban đêm 7-8 giờ. Hỗn huyết giao long trong mắt mang theo nghi hoặc, nhưng sau một khắc, hỗn huyết giao long cũng cảm giác cái kia long trảo xuống tới truyền đến một cỗ lực lượng. Hãi nhiên liền đem mình kéo xuống, vệ tiểu bắc tự nhiên là không nguyện ý cùng một đầu giấu trong vũ vân hỗn huyết giao long đọ sức. Khí lực, hắn bất kể là thân ở vũ vân hay là trong nước sông. Bởi vì hắn thân là thủy tộc, lại có chân long huyết mạch. Hình thể khổng lồ, hắn thuần lực lượng của thân thể đã đạt đến một trình độ khủng bố. Nhưng dạng này thuần nhục thân lực lượng vậy mà đều không có thể đem vệ tiểu bắc ngăn chặn. Cái này xác thực để hỗn huyết giao long cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hỗn huyết giao long thoáng qua ở giữa liền bị cự lực kéo xuống. Thậm chí hỗn huyết giao long đều không thể gánh vác nửa phần. T. Vệ tiểu bắc nhìn thấy hỗn huyết giao long hình thể, không khỏi mày nhăn lại, đầu này hỗn huyết giao long hình thể hãi nhiên vượt qua 200 mét. Đối với long chủng mà nói, dạng này hình thể cũng coi là khổng lồ, không nói đến, ngao viêm lúc trước hình thể, chỉ nói vệ tiểu bắc đã thấy những chân long kia, thân thể của bọn họ không sai biệt lắm mà cái này hỗn huyết giao long hình thể đã vượt qua những chân long kia. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không có một chút tác dụng nào. Hỗn huyết giao long sau một khắc liền bị vệ tiểu bắc kéo lấy long trào. Một thanh liền đập vào trên mặt sông. Nước đặc tính là vô cùng nhu hòa. Nhưng ở gặp được cực lớn lực trùng kích lúc, nước lại có thể trở nên so cốt thép lăn lộn ngưng thể càng cứng rắn hơn. Điểm này, ngày xưa đã có không ít ví dụ chứng minh qua. Ví dụ như một lần nào đó máy bay xuất hiện vấn đề. Có cái hành khách không có dù nhảy liền tuyển chuẩn thời cơ. Từ trên máy bay nhảy xuống, hắn hạ xuống mục đích chính là phía dưới hải dương. Nhưng cuối cùng, vị này hành khách nện ở trên mặt biển, biến thành một đống bị hải ngư tranh đoạt thịt nhão. Mà cái kia hỗn huyết giao long đang đập bên trong mặt sông lúc. Vậy đơn giản do thép tấm còn cứng rắn. Kể từ đó, cái kia hỗn huyết giao long cũng là đau đến trường ngâm một tiếng. Trên người miếng vảy đều bị đập rơi xuống không ít, nhưng thương thế như vậy đối với hỗn huyết giao long mà nói. Còn là lần đầu tiên, liền xem như hỗn huyết giao long ngày xưa nhất khổ cực thời điểm. Đại khái cũng không có hiện tại như thế khổ cực, hoặc là nói, hỗn huyết giao long nguyên bản căn bản liền không có người dám động nó. Hỗn huyết giao long lúc này bạo nộ rồi, long vĩ hất lên, liền muốn bay lên, kéo ra cùng vệ tiểu bắc ở giữa khoảng cách. Không thể không nói, cái này hỗn huyết giao long vẫn còn có chút đầu óc. Nó biết nơi này là nó sân nhà, chỉ cần kéo dài khoảng cách, nương tựa theo nơi này tràn đầy hơi nước hoàn cảnh, hỗn huyết giao long sẽ để cho vệ tiểu bắc biết nồi là đúc bằng sắt, bông hoa là màu đỏ. Nhưng long vĩ hất lên, hỗn huyết giao long nhưng không có bay lên, hoặc là nói chỉ là phía trước bay lên, cái đuôi lại bị vệ tiểu bắc một phát bắt được. Hỗn huyết giao long ngay cả lại lần nữa vung đuôi muốn tránh thoát cơ hội đều không có. Vệ tiểu bắc liền bắt được long vĩ đem cái này hỗn huyết giao long múa một vòng về sau. Lại lần nữa đập vào trên mặt sông. Đau nhức, hỗn huyết giao long muốn dẫy khỏi thân. Nhưng lúc này vệ tiểu bắc hoàn toàn tiến vào toàn lực ứng phó trạng thái. Dắt lấy long vĩ liền đem cái kia hỗn huyết giao long tại trên mặt sông một trận đập loạn. Có thể nói như vậy, nếu như nói vệ tiểu bắc là một cái hung hài tử. Như vậy hỗn huyết giao long lúc này chính là hắn trong tay một đồ chơi. Bị cái này hung hài tử tùy ý giày vò, mà hỗn huyết giao long lúc này lại là vừa giận vừa sợ. Giận là cái này nhân loại không có chút nào đem long tộc uy nghiêm để vào mắt. Không ngừng đem mình đánh tới hướng mặt sông. mà kinh hãi thì là mình lúc này hoàn toàn không cách nào thoát thân. Cái này nhân loại chỗ nào hay là một nhân loại, hoàn toàn chính là một đầu hất lên ra người thần thú. Mấu chốt nhất là theo người này không ngừng đem mình nhập vào trong nước. Hỗn huyết giao long có thể phát giác được một cỗ lực lượng quỷ dị đang không ngừng xâm nhập trong cơ thể mình, đương nhiên cái này cái gọi là quỷ dị lực lượng trên thực tế chính là từng tia lôi điện chân hống. Vệ Tiểu Bắc đang đập hỗn huyết giao long hơn 10 cái về sau. Cũng phát hiện, cái này hỗn huyết giao long thể chất cực kỳ cường hãn. Thậm chí vượt qua chân long, đổi thành tứ tinh khác tài ếch tồn tại. Bị chính mình a dừng lại bạo nện về sau, không nói những cái khác, chỉ ít hẳn là miệng mũi đổ máu, nhưng đầu này hỗn huyết giao long liền tựa như không có việc gì. Chỉ là một chút miếng vảy chóc ra thôi, mà cứ như vậy đem đầu này hỗn huyết giao long xử lý. Vệ Tiểu Bắc lại cảm thấy có chút đáng tiếc, dầu gì đem thu nhập thanh mộc phúc địa bên trong, giữ lại chậm rãi nghiên cứu chẳng phải là càng tốt hơn. Đương nhiên, muốn đem đầu này hỗn huyết giao long xử lý, lấy cường hãn thể chất, cũng cần không ít thời gian, cho nên Vệ Tiểu Bắc dứt khoát đem trong cơ thể mình lôi điện chân hống một chút xíu rót vào hắn thể. Nội, đợi cho cái kia lôi điện chân hống trải rộng hỗn huyết giao long toàn thân. Như vậy đầu này hỗn huyết giao long mạng nhỏ liền nắm giữ tại trên tay Vệ Tiểu Bắc, trên tay Vệ Tiểu Bắc rồi. Về sau lại cho hắn niệm tụng mấy ngày kim cương kinh. Mài mài một cái kỳ tâm đầu lệ khí, cho ăn hơn vài chục đóa bạch liên. Vệ Tiểu Bắc cũng không tin thu phục không được đầu này hỗn huyết giao long. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là mình như thế nhỏ nhẹ cử động, vậy mà liền bị đầu này hỗn huyết giao long phát hiện. Đầu này hỗn huyết giao long tại phát hiện Vệ Tiểu Bắc ý đồ khống chế ý nghĩ của mình về sau. Vậy mà liều mạng tiếp nhận trọng thương đại giới, hãi nhiên tự đoạn long vĩ, sau đó một đầu chui vào trong trường giang biến mất không thấy gì nữa. Cái này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, để Vệ Tiểu Bắc một trận ngạc nhiên, nhìn một chút hai tay nắm lấy long vĩ, lại nhìn cuốn lên một vòng xoáy nước sông. Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên kiến thức đến cái kia giao long vẫn còn có gãy đuôi cầu sinh bản sự. Nói trở lại, cái kia hỗn huyết giao long tuy nói gãy đuôi thành công cầu sinh, nhưng gãy mất cái đuôi cũng đầy đủ có dài 5-6 mét. Đối với cái kia hỗn huyết giao long mà nói, thương thế như vậy không thể nghi ngờ là một nhân loại cắt đứt toàn bộ bàn chân tỷ lệ. Nhưng vấn đề là hiện tại, đầu kia hỗn huyết giao long chạy trốn, hắn chính là trong nước bá chủ, hướng cái này ngàn dặm trong trường giang vừa chui, Vệ Tiểu Bắc liền xem như có thông thiên triệt địa bản sự, đều không cách nào đem tìm ra. Tuy nói cái này dài mấy mét long vĩ coi là đứng đầu nguyên liệu nấu ăn rồi, nhưng cùng cái kia hỗn huyết giao long đào tẩu lưu lại di chứng so sánh, liền hoàn toàn không có tương đối cần thiết. Trong này vấn đề mấu chốt nhất thì là ở chỗ đả thương nặng hỗn huyết giao long. Nhưng cái kia đầy trời vũ vân nhưng không có mảy may dấu hiệu tiêu tán. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, trường giang hạ du dọc tuyến đều bại đê gần ngay trước mắt. Vệ Tiểu Bắc đem cái kia gần nửa đoạn long vĩ thu nhập chữ vật giới chỉ. Sau đó đứng ở cách ly giang mặt vài trăm mét cao không chi chung. Cúi đầu trầm tư. Có lẽ là nhận lấy gãy đuôi kích thích, bầu trời trời mưa đến càng phát lớn, liền tựa như có người từ phía trên thượng tướng nước từng chậu đổ xuống. Nước sông tăng lên không ngừng, dẫn tới sông trên đê chống lũ đám người không khỏi từng đợt kinh hô. Vệ Tiểu Bắc đem vần quanh bên người chính mình thanh phong đều xua tan. Mặc cho những cái kia nước mưa tưới trên người mình tựa hồ có chút choáng váng đầu. Cần những này băng lãnh nước mưa cho mình hạ nhiệt một chút. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trường giang dọc tuyến sông đê bên ngoài thỉnh thoảng xuất hiện một cỗ quản tuôn. Dẫn tới những cái kia chống lũ đám người tựa như con kiến hội tụ tới. Đem đống cát liều mạng đặt ở quản tuôn ra chỗ, phòng ngừa quản tuôn ra không ngừng mở rộng, dẫn tới sông Đê sụp đổ. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra ý cười. Trong khoảng thời gian này mình xuôi gió xuôi nước đã quen. Ngược lại là quên đi một ít gì đó. Không hề nghi ngờ, đối phó cái kia hỗn huyết giao long, mình có biện pháp tốt hơn. Nhưng mình lại bởi vì lòng tin bành trướng nguyên nhân, mà lựa chọn muốn đem cái kia hỗn huyết giao long trực tiếp bắt. Có biện pháp về sau, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không do dự, dẫm lên không khí liền chạy không trung mà đi. Bốn phía từng đợt thanh phong xuất hiện, lập tức liền đem cái kia như chút nước xuống nước mưa chắn bên ngoài. Sau đó trên thân từng đợt nhiệt lực phát tán ra, đem ướt đẫm quần áo trong nháy mắt hơ cho khô, xuyên qua 2-3 ngàn mét cao vũ vân, đi tới 5-6 ngàn mét không trung. Vệ Tiểu Bắc dừng bước, đem Thái Dương quyền sáo hóa thành đại thương, sau đó lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra dây câu, lưỡi câu các loại chi vật, lúc trước tại Thiết Phi Sơn dùng để thả câu thủy tộc ngư cụ. Lúc này lại cử đi tác dụng, chỉ bất quá, những này ngư cụ dùng để thả câu những cái kia chưa thành niên giao long cũng không tệ lắm. Nhưng muốn dùng để đối phó đầu này đã thành niên hỗn huyết giao long, còn kém bên trên một chút, cho nên Vệ Tiểu Bắc đem Long Hỏa Đỉnh lấy ra ngoài. Lấy nguyên bản ngư cụ làm chủ thể, phân biệt dung nhập vào một chút những thứ khác vật liệu, để gia cố ngư cụ, thí dụ như, cái kia lưỡi câu bên trong, dung nhập vào rồng xả ống hút, hai cây dao long xương sườn, rồng xả ống hút sắc bén đủ để cho xuyên qua hỗn huyết dao long hàm trên. Mà cái kia hai cây dao long xương sườn đi qua chiết xuất về sau dung nhập lưỡi câu bên trong thì có thể làm cho lưỡi câu kiên cố độ đạt tới hỗn huyết giao long không cách nào cắn gãy tình trạng. Vukansu.com về phần dây câu thì dung nhập vào chiết xuất về sau hai cây giao long lớn gân. Tuy nói hắn trình độ bền bỉ chưa đạt tới Vệ Tiểu Bắc hy vọng tầng thứ, nhưng lúc này cũng hoàn toàn đầy đủ sử dụng. Về phần cần câu, còn có cái gì so Thái Dương thần thương thích hợp hơn đâu. Ngư cụ sau khi chuẩn bị xong, Vệ Tiểu Bắc lại từ kim sắc dã chư trên thi thể cắt đứt một điểm gan. Dùng long lân hoa xào lăn đến nửa chín, tản mát ra mê người mùi thơm thời điểm mới đem xoa vì mấy khỏa viên thuốc. Xuyên tại cái kia lưỡi câu phía trên, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Vệ Tiểu Bắc cũng không có chậm trễ thời gian, sau đó đem Thái Dương thần thương nhẹ nhàng hất lên, cái kia mặc mấy viên thuốc lưỡi câu liền dẫn dây câu hướng ra phía ngoài rung động. Sau đó liền bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống, lưỡi câu chưa rơi vào mặt sông, một cỗ nồng đậm vô cùng mùi thơm liền hướng phía bốn phương tám hướng truyền vang ra. Cái kia rơi xuống mưa rào tầm tã cũng vô pháp đem mùi thơm này tẩy nhạt nửa phần. Thậm chí ngay cả cố thủ tại sông Đê nhân loại cũng ngửi thấy cái này mê người mùi thơm. Không khỏi từng cái hướng phía bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm lên mùi thơm này nơi phát ra, muốn nói cái kia mấy khỏa viên thuốc chính là nấu nướng. Câu cá hai loại kỹ năng kết hợp về sau chế ra mồi câu. Hắn mùi thơm chủ yếu nhằm vào thủy tộc, nhưng nhân loại nghe đều có chút cầm giữ không được, huống chi những thủy tộc kia rồi. Lưỡi câu rốt cục đã rơi vào trong nước sông, trên đó liền tựa như cột vạn cân quả cân, cấp tốc hướng phía nước sông phía dưới rơi vào, mà cho dù là bốc lên nước sông cũng không có cách nào ngăn cản cái kia mồi câu mùi thơm xuyên thấu. Qua nước sông tản ra, cơ hồ trong nháy mắt, lấy lưỡi câu làm trung tâm, trước sau ngàn mét trong nước sông liền hiện đầy loại này mê người mùi thơm ani, bất kể là thủy yêu hay là những cái kia thông thường loài cá, tùy theo sôi trào, mùi thơm trực tiếp liền đã tới bọn chúng đại não, bọn chúng liền tựa như đói bụng mấy ngày, không có cách nào ngăn cản loại mùi thơm này, lập tức không hẹn mà cùng thuận mùi thơm này, hướng cái kia lưỡi câu điên cuồng vọt tới. Hết chương.